hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, không khỏe cảm, chương 815, không khỏe cảm, liền tính là như vậy. Đầu trâu quái muốn đuổi theo các ngươi, hẳn là cũng rất khó đi. Bạch Vi cảm thấy kỳ quái. Nơi này đầu có phải hay không còn có bọn họ chưa nói rõ ràng chi tiết. Giả thiết đầu châu quái mới bắt đầu vị trí. Khoảng cách các ngươi có 20 cái phòng. Các ngươi di động một cái phòng. Nó cũng di động một cái phòng. Vậy các ngươi chi gian khoảng cách vĩnh viễn là 20. Liên tính trên đường các ngươi đi vào ngõ cụt, yêu cầu thay đổi phương hướng. Kia 20 bước cũng đủ chạy ra sinh thiên đi. Chính là các ngươi cách nói, tựa hồ thực dễ dàng liền gặp gỡ đầu châu quái. Đây là vì cái gì? Ba nam nhân đều ngốc hạ, trên mặt đều lộ ra thập phần mờ mịt, thập phần mê hoặc biểu tình. Có phòng, sẽ rất kỳ quái, kêu đai lần nam nhân ậm ừ mở miệng. Có khi chúng ta rõ ràng ở đầu châu quái phía trước. Chính là khai mấy gian thạch thất sau, không biết như thế nào. Liền chạy tới đầu châu quái mặt sau, lúc này nếu bọn họ tiếp tục đi phía trước mở cửa, mà đầu châu quái thay đổi phương hướng, về phía sau mở cửa, hai người liền sẽ vừa lúc gặp gỡ. Nói cách khác, bộ phận phòng sẽ xuất hiện không gian khiêu dược tình huống. Bạch Vi hỏi bọn hắn, như vậy phòng cùng bình thường phòng bên ngoài xem thượng có cái gì khác nhau sao? Không. Không biết, ba nam nhân mê mang lắc đầu, nhìn qua không giống như đang nói dối. Bạch Vi hỏi lại, chuyển nhảy vị trí có hay không cái gì điểm giống nhau? Tỷ như, những cái đó phòng có phải hay không đều ở vào tới gần biên giác? Cũng chính là ngõ cụt vị trí. Bọn họ vẫn là mờ mịt lắc đầu. Bất quá này cũng bình thường, nếu bọn họ đem phòng tình huống hoàn toàn làm rõ ràng. Cũng không đến mức bị nhốt ở chỗ này. A Toa Lợi Na hỏi Bạch Vi, kế tiếp như thế nào làm? Bạch Vi nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, nghỉ ngơi đi, hiện tại lung tung vào phòng không có ý nghĩa, chỉ biết đưa tới đầu châu quái. Chúng ta trước loát loát manh mối, đại gia nghe xong. Buông hành lý, phô thượng phòng ẩm lót, đều tự tìm vị trí nghỉ chân, bởi vì mới vừa tiến mê cung không bao lâu. Cho nên chỉ lấy ra nước uống mấy khẩu. Bên kia ba nam nhân phi thường ân cần, từ gia châu túi lấy ra rất nhiều bánh mì cùng thủy. Tất cung tất kính đưa đến mỗi người trước mặt, kia cảm giác tựa như bị trục xuất đến hỏa tinh thượng 3 tháng. Bỗng nhiên lại thấy người sống, liền dùng ra cả người sức lực muốn lấy lòng thân cận. Bạch Vi tuy rằng không hiếm lạ này đó bánh mì cùng thủy, nhưng cũng nhận lấy một ít. Xé xuống một tiểu khối bánh mì, không ăn, chỉ đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi, có thượng đẳng mạch mùi hương nhi. Trần Huệ tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, Vi tỷ, này vài người, thật sự không phải NPC sao? NPC sẽ không kiềm giữ đạo cụ, Bạch Vi trả lời. Trần Huệ mím môi, nhìn về phía kia ba nam nhân phương hướng, nói thầm, nhưng ta tổng cảm thấy bọn họ thực không thích hợp. Ân, là rất không thích hợp, Bạch Vi cũng nhìn liếc mắt một cái bên kia. Đồng Mác, Đài Lần, Tư Lai Đức đã cho mỗi cá nhân đưa qua bánh mì cùng thủy. Hiện tại cuộn tròn ở góc tường, ba người gắt gao dựa vào cùng nhau, lẫn nhau sưởi ấm mơ siêu, không đúng chỗ nào. Trần Huệ nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi không cảm thấy, bọn họ quá gầy sao? Bạch Vi mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Mỗi ngày ăn mì bao, lại không có khác hoạt động nơi sân, liền tính không mập, cũng không nên gầy thành cái dạng này đi. Bọn họ hiện tại bộ dáng, quả thực tựa như, Bạch Vi tạm dừng trong chốc lát, nói, quả thực tựa như, mấy tháng không hảo hảo ăn qua đồ vật. Trần Huệ nghe xong, nhất thời trong lòng phát mao, nàng không phải không hề thương hại chi tâm người, cố tình cùng như vậy ba người cùng chỗ một thất. Mặc danh khó chịu, có thể hay không là, bởi vì, trường kỳ ở vào áp lực trong hoàn cảnh, cho nên, ăn không vô, liền gầy. Trần Huệ thử tìm kiếm hợp lý hóa nguyên nhân, có lẽ là ta nghĩ nhiều đi, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Còn có vừa rồi gặp mặt thời điểm, cư nhiên muốn đem ma túy đạo cụ tặng cho chúng ta. Cho ta một loại bọn họ cũng không để ý đồ ăn cảm giác. Rõ ràng gầy thành như vậy, vì cái gì không thèm để ý đồ ăn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.